Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 589, Mukuro quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mukuro là một cái cuối cùng tinh linh, cho nên hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem nàng phong ấn, cho nên hành động có chút nhanh, bất quá sau đó đền bù nàng là được quan. Quan nhân, Mukuro linh trang đi nơi nào? Mukuro mắc cỡ đỏ bừng, không nhịn được nắm chặt lấy góc áo. May mắn nàng trên người còn mặc Yuto áo khoác, nếu không cả người nàng cũng muốn trần truồng trước mặt hắn. Ta vừa mới phong ấn linh lực của ngươi, ngươi linh trang là làm bằng linh lực. Bây giờ bị ta phong ấn tự nhiên là không còn rồi. Để ta tìm cho ngươi một bộ trang phục khác, nói xong, Yuto liền từ trong tủ lấy ra một bộ nữ tính trang phục. Đừng hỏi tại sao trong tủ phòng Yuto lại có nữ tính trang phục, mỗi ngày ra vào phòng hắn nữ tính còn thiếu sao. Tại Mukuro ngượng ngùng bên dưới, Yuto đem trên người nàng áo khoác cởi ra, lộ ra trắng như tuyết thân thể, bại lộ trước mặt Yuto. Tóc vàng đầu bánh bao, đồng nhan cự nhũ, phi thường tuyệt vời. Mukuro dáng người tại tinh linh nhóm bên trong cũng là đứng top 3, lấy Toka trang phục hẳn là có thể mặc vừa vặn. Mặc vào màu trắng công chúa váy liền áo xong, Mukuro thật sự biến thành công chúa rồi. Mukuro, ngươi thật là xinh đẹp, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, Yuto nhìn nàng mỉm cười nói. Quan nhân, Hoshimiya Mukuro nằm ở Yuto ấm áp trong ngực cũng không có động tác khác, gương mặt xinh đẹp hiện lên say lòng người ửng đỏ. Yuto ở trên Mukuro môi thơm đụng một cái, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu vàng mái tóc dài. Quan nhân, đột nhiên, Mukuro lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, Yuto cúi đầu nhìn về phía trong ngực thấy không rõ biểu lộ Hoshimiya Mukuro. Quan nhân ý kiến gì Muku tóc? Nghe được trong giọng nói của nàng bất an, Yuto dùng cằm mài cọ lấy Hoshimiya Mukuro gương mặt xinh đẹp, mang theo ý cười trả lời một câu. Rất xinh đẹp à, dài như vậy tóc nhất định lưu lại rất nhiều năm à, mặc dù không biết vì cái gì Hoshimiya Mukuro vì cái gì quý trọng tóc của mình, nhưng mà Yuto cũng sẽ không dưới loại tình huống này, không biết điều mà đi tìm đường chết. Quan nhân, thế nào, Yuto đem khuôn mặt chôn ở nàng một đầu kim sắc trong mái tóc mặc dù không biết bao nhiêu năm chưa giặt lại như cũ mang theo không hiểu mùi thơm, trong giọng nói không có một tia không kiên nhẫn. Có thể giúp Muku cắt mái tóc à, Yuto trầm mặc một hồi. Thật sự có thể chứ? Đây là trọng yếu hồi ức a, Hoshimiya Mukuro đối với cái này tóc dài ôm lấy mãnh liệt tình cảm, coi như sinh mệnh cũng không khoa trương, nguyên tác Yatogami Tenka. Đảo ngược Toka, chỉ là tước mất nàng một điểm sợi tóc liền khiến cho hai người làm ra một trận sống còn chi chiến. Yuto cho rằng nàng có thể là đem cái này tóc dài coi là cùng người nhà hồi ức mà bây giờ nàng biểu thị muốn cắt đi tóc dài, trong đó ý nghĩa. Không quan hệ, Hoshimiya Mukuro tại Yuto trong ngực nhẹ nhàng đáp ứng đến. Người nhà hồi ức chỉ cần có quan nhân liền tốt. Mặc dù chỉ mới ở cạnh hắn mới có một giờ không nhiều, nhưng mà không hiểu sao, nàng lại rất ưa thích bây giờ cảm giác hắn vô cùng quan tâm nàng, Mukuro từ Yuto hai mắt nhìn thấy tràn đầy tình cảm. Mukuro có cảm giác này cũng không kỳ quái, bây giờ hắn đã tập hợp đầy đủ tất cả tinh linh linh lực đã bắt đầu chuyển biến, Mukuro các nàng linh lực trong người hắn tự nhiên là cùng Yuto có một đạo liên kết lẫn nhau hấp dẫn. Yuto nhẹ nhàng vuốt ve Hoshimiya Mukuro nhu thuận mái tóc không nói gì. Chỉ cần quan nhân không vứt bỏ Muku, Muku liền thỏa mãn. Làm sao có thể vứt bỏ ngươi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto nắm thật chặt hai tay, nhìn thẳng nàng hai mắt nói. Thẳng đến tính mạng của ta kết thúc phía trước ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta bất luận một vị nào thê tử. Huống chi là đáng yêu như vậy Mukuro đâu n trong ngực giai nhân bé không thể nghe mà lên tiếng, hai tay vòng lên cái hông của hắn. Cảm ơn ngươi, quan nhân. Yuto càng không ngừng cọ sát Hoshimiya Mukuro khuôn mặt, Mukuro nở một nụ cười hạnh phúc. Để ta giúp ngươi cắt tóc, n, nhờ ngươi, quan nhân. Khoảng 30 phút sau, Yuto mang theo Mukuro đi xuống dưới lầu. Giải quyết Mukuro thời gian vượt quá tưởng tượng ngắn, đến mức Yuto lúc xuống lầu cơm chưa còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, phần lớn người đều lộ ra kinh ngạc gương mặt. Thân là lang hóa thân thiếu niên thế mà nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề. Hồng Du Nia che miệng cười trộm đạo trong giọng nói tràn đầy chế nhạo hương vị. Đêm nay ngươi thị tẩm, nhìn xem Hồng Du Nia, Yuto nhếch miệng nói. Đừng a, Sido, ta biết sai rồi. Hồng Du Nia lập tức nhận sai ôm lấy Yuto bắp đùi đáng thương nói. Hừ hừ, đáng đời. Như vậy, kết quả như thế nào? Isuka Kotori hai tay vòng ngực một mặt lo lắng nhìn xem Yuto. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng mà kết quả là tốt. Phải không, Isuka Kotori lộ ra buông lỏng một hơi biểu lộ, thành công vậy là tốt rồi, Dù sao lần này Ratatouille không có can thiệp vào Yuto làm việc cũng không có theo dõi quá trình, nhưng mà trong nội tâm nàng khẳng định có rất nhiều bất an a, bất quá may là không có phát triển thành xấu nhất tình huống. Cái này chính là cái cuối cùng tinh linh sao? Hồng Junia nhìn xem Mukuro thần sắc có chút kích động, theo tinh linh cuối cùng bị phong ấn, như vậy cũng có nghĩa là các nàng muốn theo Yuto rời khỏi thế giới này. Cũng là nói, nàng có thể gặp được trong manga của Yuto mấy cái nhân vật kia. Himari is dead Akame Kasumi Gao Kautaha. Hắc hắc ta tới. Yuto có chút kỳ quái nhìn xem Nia, cảm giác nàng giống như có chút hèn mọn, nàng là Mukuro, sau này sẽ là các ngươi tỉ muội. Yuto mỉm cười nói, hài tử thật là đáng yêu, darling ta có thể ôm một cái không? Izayoi Miku một mặt khát vọng hướng về hắn hỏi. Cách chương.